Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, xin kính mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Để xem camera giám sát, Lục Trình Thiên đã đến phòng sách của ông cụ Lục. Chú Hạ của con nói, con đang tìm camera giám sát sao? Ông cụ nhấp một ngụm trà. Nửa đêm nửa hôm mà còn uống thứ đồ gây mất ngủ này, thì ông chắc chắn là đã quyết định dây dưa đến cùng rồi. Lục Trình Thiên đáp một tiếng, vì có nói đến vài điểm khả nghi. Hơn nữa, tuy thư phòng không có camera giám sát, nhưng vẫn có thể tìm được người đã ra vào lầu chính. Ông cụ khựng lại một lát rồi nói, đừng phí công nữa, chiều nay do kiểm tra và sửa chữa nên tất cả camera đều bị tắt rồi. Lục Trình Thiên đột nhiên ngước đầu lên, ông nội nói thật sao? Lục Trình Thiên, mày thật hỗn láo, không lẽ mày nghĩ tao lấy gia nghiệp của nhà họ Lục ra để đùa sao? Ông cụ lập tức bốc hỏa lên quát. Lục Trình Thiên híp mắt lại nói, con chỉ là nghi ngờ ông nội liệu có phải là đang bảo vệ người nào đó không thôi. Đồng từ của ông cụ chợt co lại, nhưng biểu tình vẫn không thay đổi. Nhưng cái biến hóa nhỏ nhặt trong chớp mắt đó vẫn bị anh thu vào tầm mắt. Quả nhiên, anh đoán không sai mà. Yết hầu của Lục Trình Thiên khẽ cuồn cuộn. Tại sao chứ? Tại sao phải khăng khăng nói là Đan Diễn Vi làm? Tại sao phải giúp một người xấu vu hại một thai phụ? Đó là vợ của anh nữa. Tùy ông cụ có một số định kiến, nhưng ông ấy không đến nỗi phải động tay động chân với một phụ nữ, càng huống hồ là một người phụ nữ đang mang thai. Nhưng hôm nay ông lại hy sinh người vợ và cả đứa trẻ chưa ra đời kia để bảo vệ một người phạm tội. Điều này bảo anh cam tâm thế nào đây? Tại sao chứ? Ông cụ cũng hốt hoảng trong nháy mắt. Ông nội, không lẽ môn đăng hộ đối trong mắt của ông quan trọng đến như thế sao? Năm đó, vợ của dân xảy ra chuyện đó, một xác hai mạng. Không lẽ ông còn muốn lặp lại chuyện cũ sao? Khóe mắt của Lục Trình Thiên đã có chút đỏ. Anh giận dữ nhìn chằm chằm vào ông cụ. Sắc mặt của ông cụ lúc này chợt biến đổi. Trên đó lóe qua một tia đau khổ, một tia hối hận và cả một tia suy nghĩ. Rất lâu sau, và lúc anh tưởng ông cụ không chịu trả lời, tiếng thở dài của ông đã vang lên. Thiên à! Nó hận ông. Chỉ một câu nói hung thủ đứng sau là ai cũng đã rõ ràng rồi. Đôi môi của Lục Trình Thiên mím lại thành một đường thẳng. Con có biết cái phần văn kiện đó nếu như bị người có tâm tư lấy đi thì nhà họ Lục chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào không? Ông nội cũng là vì không muốn nhìn thấy chuyện cũ lặp lại nên mới muốn để cho cô ta nhanh chóng rời khỏi. Lục Trình Thiên, các con còn chưa kết hôn. Cho dù là Đan Diễn Vi hay là đứa trẻ đó thì cũng không cần phải dấn thân vào nguy hiểm cùng với chúng ta. Chỉ một câu nói liền tỏ rõ hết toàn bộ dự định của ông. Thần sắc của Lục Trình Thiên có chút hốt hoảng, ánh mắt thanh lãnh nhìn ra bên ngoài. Có phải nó cũng nghĩ như vậy không? Có thể mấy năm nay nó sống không được vui vẻ. Nó đã hận cái ông già này, mong ta chết từ lâu rồi. Nhưng mà muốn cuốn theo tất cả người nhà họ Lục vào chuyện này thì nó cũng quá là tàn nhẫn, quá độc ác rồi. Ông cụ nói xong, đôi mắt ông đã nhuốm đỏ, chất chứa một sự hung hãn. Lục Trình Thiên đột nhiên đứng phát dậy. Thiên! Ông nội, không phải trả giá vì cái hành động sai lầm của nó hết. Chí ít thì nhà họ Lục không cần. Lục Trình Thiên dừng bước chân lại, thanh âm trầm thấp vang lên. Ông cụ Lục chỉ đành thở dài với khuôn mặt già nua. Nghe thấy tiếng gõ cửa, khóe môi của Lục Trình Dân khẽ cong lên. Anh bưng ly rượu vang trong tay, một hơi uống cạn. Anh mở cửa ra. Anh cả, trễ như vậy rồi mà anh còn tới tìm em, ôn lại chuyện xưa sao? Lục Trình Thiên đáp lại anh ta bằng một cú đấm. Dầm một tiếng, Lục Trình Dân ngã xuống đất. Anh ta đứng dậy, đưa tay quệt bệt máu nơi khóe miệng mình, rồi cười nói. Anh cả, nửa đêm nửa hôm, qua gặp mặt này có hơi quá rồi thì phải. Lục Trình Thiên híp đôi mắt lại, sâu trong đó chỉ toàn là căm hận. Phần văn kiện còn lại ở đâu? Anh cả nói cái gì vậy chứ? Em nghe không hiểu mà. Bớt nói nhảm đi. Anh hỏi mày, phần còn lại mày giao cho ai rồi? Anh tiến lên phía trước, bóp lấy cổ của anh ta, căm hận nói. Lục Trình Dân cười ha hả nói. Xem ra lần sau phải làm việc cẩn thận hơn một chút rồi. Cũng hết cách, là chị dâu đến quá đúng lúc, nên chỉ có thể để chị ấy gánh dùm thôi. Thật là ngại quá, anh cả. Lời nói không một chút thành ý này khiến cho Lục Trình Thiên thật muốn nện anh ta thêm vài phát nữa. Anh buông tay ra, lạnh lùng nhìn anh ta, nói, mày rốt cuộc muốn làm cái gì? Không muốn làm gì hết, chỉ là nhàn quá nên chán thôi. Tìm chút niềm vui cho đời đó mà. Lục Trình Dân vẫn cười cợt. Đột nhiên, ý cười của anh ta dần dần thu liễm lại. Ông già đó, mấy năm nay sống quá an nhàn rồi, nên tìm chút việc cho ông ta làm thôi. Thứ khiến ông ta kiêu ngạo, không phải là cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lục sao? Em rất muốn xem. Nếu như không còn những cái thứ này để kéo dài khoảng cách với những người bình dân, thì ông ta còn có thể cao quý như thế nào nữa? Anh cả, không lẽ anh không thấy phiền khi ông ta cứ ngày ngày kiếm chuyện với anh và chị dâu sao? Em đang giúp anh đó. Lục Trình Dân lại cười. Lục Trình Thiên đứng thẳng người lại. Cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lục không phải chỉ dựa vào món đồ đó là có thể bị hủy được. Chuyện của anh và chị dâu mày cũng không cần mày phải quan tâm. Còn về ông nội, ông ấy là trưởng bối của mày. Cho dù có làm gì đi nữa thì đó cũng là trưởng bối của mày thôi. Anh cả, chúng ta đều là người trưởng thành, hà tất gì phải lấy cái giọng điệu giáo dục đó ra nói chuyện với em chứ? Em cũng đâu phải là con nít 3 tuổi nữa. Lục Trình Dân nhếch mép. Còn về cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lục, phải xem anh cả có thể bảo vệ được hay không rồi. Lục Trình Thiên nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. Được. Nói xong, Lục Trình Thiên liền quay người rời đi. Lục Trình Dân lên tiếng. Anh cả, kẻ thù của nhà họ Lục có bao nhiêu, anh cũng biết. Có cần em chăm sóc chị dâu giùm anh một chút không? Không cần. Thanh âm của anh như là được nghiến ra từ kẽ răng vậy. Tuy nhiên, ngày hôm sau, đàn diễn vì suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Lục Trình Thiên cả một đêm không ngủ, vừa mới nhận được một chút tin tức là anh liền vội vàng chạy về nhà. Vừa vào cửa, anh liền kéo lấy đàn diễn vì nói, em không sao chứ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Đàn diễn vi lắc đầu. Em không sao. Thím hai vì cứu em mà bây giờ còn đang cấp cứu. Ông cụ Lục hạ lệnh không cho phép ai đến thăm cô. Một là vì bảo đảm sự an toàn của cô. Nhưng Lục Trình Thiên vì để tránh cho cô suy nghĩ nhiều mà đã bãi bỏ mệnh lệnh này rồi. Kết quả là sáng nay, khi thím hai biết chuyện tối hôm qua thì liền vội vàng chạy tới. Đúng lúc, kịp giờ đàn diễn vi ăn sáng. Đàn diễn vi không có khẩu vị. Nhưng còn thím hai Lục thì đã ăn không ít. Kết quả sau khi ăn sáng xong nửa giờ thì xảy ra chuyện. Sau khi nghe được người làm kể lại toàn bộ sự việc thì sắc mặt của Lục Trình Thiên liền xị xuống đầy u ám. Đàn diễn vì vuốt ve bàn tay anh. Đừng lo lắng, đều là chuyện ngoài ý muốn thôi. Thím hai nhất định sẽ không sao. Lục Trình Thiên buông tay cô ra rồi quay người đi ra ngoài. Nơi thím hai được chữa trị hiện tại là một tòa nhà được chuẩn bị riêng cho các nhân viên y tế. Lục Trình Dân lúc này đang canh giữ ở bên ngoài. Thấy Lục Trình Thiên đi tới, hơn nữa còn nhìn anh với ánh mắt đầy sự thẩm vấn, anh liền đứng thẳng người dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, không phải em. Anh chỉ có thù với ông cụ Lục, chứ không có thù với mẹ của mình. Hơn nữa, tình cảnh của Đan Diễn Vi lại quá giống với tình cảnh của bạn gái anh năm đó. Cho nên anh càng không thể hạ độc hại Đan Diễn Vi. Thay vào đó, anh còn muốn mượn tay ông cụ để cô có thể thoát khỏi nhà họ Lục khi nhà này sắp gặp nguy hiểm. Thanh âm của Lục Trình Thiên rất trầm. Bây giờ ngoại trừ chú mày, thì anh còn có thể nghi ngờ ai nữa. Lục Trình Dân trấn tĩnh lại, mí mắt anh khẽ lập lè. Anh ấy đang uy hiếp anh sao? Khiến cho nhà họ Lục gặp tai họa, có lẽ cha mẹ sẽ có thể tha thứ. Nhưng việc hạ độc hại người này có thể khiến anh bị cô lập và xa lánh. Cuối cùng anh ta chỉ khẽ cười. Được, đồ em đã đưa cho Thẩm Lãng. Còn hắn ta là người của ai thì em tin anh rõ hơn em. Còn về chuyện hạ độc, em sẽ xử lý.

cũng không đi dạo nhiều, cho nên toàn bộ đều phải nhờ mẹ Lục chỉ đường. Chỉ là nơi mà chiếc xe dừng lại hình như không giống với chỗ mua sắm dạo phố lắm. Đàn diễn viên nghi hoặc nhìn trái ngó phải. Mẹ, mẹ tính mua gì ở đây sao ạ? Mẹ không cần mua gì hết, người cần mua là con. Mẹ Lục cười ha hà, không đợi đàn diễn viên phản ứng lại thì bà đã lôi kéo cô xuống xe rồi. Đàn diễn viên xuống xe, cô khẽ nghiêng đầu một chút thì đột nhiên sững người. Ở một nơi cách đó không xa, có một người đàn ông mặc áo khoác đen, trên cằm có chút râu, khuôn mặt có phần mệt mỏi, đang đứng ở đó. Rõ ràng là chỉ có nửa tháng không gặp, nhưng dường như anh đã trưởng thành hơn vài phần thì phải. Khóe mắt đàn diễn viên đỏ hoe rồi. Lục Trình Thiên mỉm cười, anh giang hai tay, tiến lên trước ôm lấy cô. Thanh âm của đàn diễn viên mang theo tiếng nghẹn ngào. Được ra mà cũng không về nhà, hai người ta lo lắng. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì vậy hả? Là anh không tốt, là lỗi của anh. Ngữ khí của anh đầy bao dung, sau đó lại trở nên nghiêm túc. Vivi, anh ở trong đó nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ nhà họ Lục liệu có vượt qua được nguy cơ này không, nghĩ chúng ta làm sao có thể nhận được sự đồng ý của ông nội, nghĩ làm sao để khiến cho em tin là anh vô cùng yêu em. Nhưng điều cuối cùng anh nghĩ đến chính là làm sao để cho thân phận của em được chứng thực. Đàn diễn vi sững sờ. Lục Trình Thiên quỳ một chân xuống. Đàn diễn vi, em có cảm thấy giữa chúng ta còn thiếu một tờ giấy chứng nhận kết hôn không? Đàn diễn vi kinh ngạc che miệng lại, có chút cảm động, có chút nghẹn lời, có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Lục Trình Thiên, anh bị thần kinh sao? Cô vừa khóc vừa cười nói. Ai lại cầu hôn trên con đường hoang vắng này chứ? Hơn nữa, còn không có hoa và nhẫn kim cương nữa. Lục Trình Thiên liếc nhìn mẹ Lục đang đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt một cái. Có, hoa tươi và nhẫn kim cương đều có luôn. Mẹ Lục lập tức hiểu ý, bà liền lấy từ trong cốp xe ra một đóa hoa hồng đỏ rực, còn đưa cho Lục Trình Thiên một chiếc hộp nhỏ nữa. Lục Trình Thiên mở hộp ra, rồi đưa tay nắm lấy tay của đàn diễn vi. Sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương màu hồng cho cô. Từ ngày đầu tiên đến thủ đô, anh đã cho người bắt đầu làm đó. Cũng may mà kịp rồi. Đàn diễn viên nghe thấy vậy, trái tim liền mềm nhũn ra. Sau đó cô mới nhận ra mình đã bị anh gài bẫy rồi. Cô nũng nịu. Em còn chưa có đồng ý với anh mà. Sao anh lại đeo nhẫn lên rồi? Em còn muốn từ chối sao? Lục Trình Thiên nhướng mày rồi đứng dậy. Đàn diễn viên mấp máy môi. Cô cũng đâu có dám nói ra những lời từ chối chứ. Người đàn ông hài lòng gật đầu, sau đó kéo tay cô đi về phía trước. Đi thôi. Đợi đã. Còn đi đâu nữa? Đầu óc đàn diễn vi hoàn toàn mù mịt. Lục Trình Thiên không nói gì mà xoay đầu cô nhìn về một hướng khác. Cô đàn diễn vi, không lẽ em thật sự nghĩ rằng anh chọn chỗ này để cầu hôn mà không có dụng ý gì sao? Hiện ra trước mắt đàn diễn vi là mấy chữ rất lớn, văn phòng chứng nhận kết hôn. Cho nên ý của anh là muốn lập tức nhận giấy chứng nhận kết hôn sao? Lục Trình Thiên kéo đàn diễn vi đang ngây ngốc đi vào trong. Cũng không biết anh từ đâu mà có được sổ hộ khẩu nhà của cô nữa. Ngay lúc đầu óc cô còn quay cuồng thì đã lĩnh chứng xong rồi. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Thế là đàn diễn vi đã chính thức được thăng chức trở thành mợ chủ Lục thật sự rồi. Ông cụ Lục cũng không phản đối nữa. Ba Lục và mẹ Lục cũng rất vui. Sau khi sự hỗn loạn của nhà họ Lục đi qua thì quyền thế của nhà họ ngược lại còn leo lên một tầng cao mới nữa. Những người biết vai trò của Lục Trình Dân trong chuyện này cũng không có trách tội anh ta. Nhưng anh ta chỉ để lại một bức thư cho chú Hai Lục và thím Hai Lục rồi rời đi. Không ai biết anh ta đi đâu cả. Cả phẫu thuật của Du Du được thực hiện trong vòng 3 ngày sau khi Lục Trình Thiên trở về. Phẫu thuật thành công. Sau này Du Du cũng đã có thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường rồi. Ngay lúc nhận được tin, đàn diễn vi đã khóc như một đứa trẻ. Cô không quan tâm cái bụng bầu của mình mà khóc một trận vui sướng ở trước cửa phòng bệnh. Đáy mắt của Lục Trình Thiên cũng có chút ẩm ướt. Anh ôm cô vào lòng, trong lòng xúc động không ngớt. Đàn diễn vi sinh được một bé gái vào mùa đông là đứa con gái bảo bối của Lục Trình Thiên. Trong thời kỳ cô ở cữ, Lục Trình Thiên một tay quán xuyến hết tất cả mọi thứ cho cô công chúa nhỏ. Sau khi đàn diễn vi hết ở cữ, tư thế ôm con của anh thậm chí còn vững vàng hơn là cô nữa. Ngày nào cũng dỗ dành công chúa nhỏ, cái sự nhẫn nại đó khiến cho đàn diễn vi cũng phải có chút ghen tị. Ngày sinh của bé đúng vào ngày lễ tình nhân. Điều này khiến cho Lục Trình Thiên đắc ý. Anh nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của anh, cho nên mới chọn ngày lễ tình nhân ra đời. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, khó tránh dù dù không vui vẻ. Bé luôn cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp rồi. Đặc biệt là khi ông bà nội và ông cố đều càng ngày càng thích em gái nhỏ của bé hơn. Thế là càng lúc bé càng dính lấy Đan Diễn Vi hơn, khiến cho người đàn ông bị cấm dục 10 tháng nào đó phải lâm vào bi kịch. Đồng thời, Lục Trình Thiên, người đã trở thành nô lệ của con gái, cũng thuận lợi trở thành đối tượng bị bài xích của đám người Kiều Chấn Ly, đặc biệt là Tường Tiêu Lạc. Lần nào cũng giáp tâm cướp con gái của anh đi, để cho anh khỏi đắc ý nữa. Đường Kỳ Dũng và Vu Tư Tư vẫn chưa tu thành chính quả, nên khi đôi trai gái của Lục Trình Thiên, Đường Kỳ Dũng cũng rất ghen tị. Cho nên anh cũng rất muốn tham gia vào hàng ngũ cướp con nít của Tường Tiêu Lạc. Khiến cho Lục Trình Thiên suýt chút nữa là phải cho hai người vào danh sách đen, không cho vào nhà nữa. Tháng 6, tại thành phố Cần An, Lục Trình Thiên bế tiểu công chúa trong tay đầy sùng nịnh, một thân đồ vest màu đen cộng với cô bé búp bê đáng yêu trong vòng tay kia, đẹp đến nỗi khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Còn Đan Diễn Vi ở bên cạnh mặc một chiếc đầm liền thân, thanh thuần giống hệt một cô sinh viên vừa mới ra trường vậy, khiến cho người khác hoàn toàn không dám tin. Bên cạnh chính là đứa con trai 4 tuổi của cô. Đan Diễn Vi phớt lờ những ánh mắt ghen tị xung quanh, nhìn nơi thành phố Cần An thân thuộc này, khóe môi cô liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Lục Trình Thiên nghiêng đầu nhìn qua, những tia nắng mặt trời xà vào tóc cô, khiến cho đáy lòng anh tràn ngập ấm áp. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.